Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 75. U Nhi lúc này xoay người, nhìn mọi người, nói. Còn có một chút thời gian, mọi người nhanh chóng khôi phục thương thế. Mọi người cũng không có chần chờ. Vội vàng ngồi xuống chữa thương. Tiến vào trạng thái tu luyện. Chỉ có thần giả từ từ đi tới bên người U Nhi. Nhìn qua thân ảnh khổng lồ trên bầu trời. Sau đó nói khẽ. Thằng này cũng không đáng tin, ngươi biết không? U Nhi gật gật đầu, ôn nhu cười nói. Thân là hoàng giả trong hung thú. Lại bị phong ấm ở đây vô số năm. Nếu đổi lại là ngươi. Ngươi có cam tâm tình nguyện không? Nhưng mà ngươi cũng đừng lo lắng ta. Một đám hồn phách của nó bị ta khống chế. Nếu nó dám sằng bậy, chết sẽ là nó. Cảm nhận được quan tâm của thần giả, U Nhi cười phi thường vui vẻ. Như vậy là tốt rồi. Thần giả thở ra một hơi, thời điểm hắn muốn nói tiếp, U Nhi được nói trước. Phá trận nhãn độ khó không lớn, ngươi nhanh chữa thương đi. Ta biết rõ trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, sau khi ngươi tiến vào đảo nhỏ thì nghi vấn sẽ được cởi bỏ. Vậy thì tốt, ta tu luyện trước. Thần giả cũng không tại kiên trì, trong lòng của hắn mơ hồ hiểu những an bài này không phải U Nhi có khả năng quyết định. Lúc này trên bầu trời sáng ngời, giống như trong mây đen rốt cuộc xuất hiện nắng ráo. Sẽ phát hiện trong quang mang vô cùng to lớn này ở trung tâm có một gợn sóng xoay tròn. Cuối cùng biến thành một cái la bàn. Sau khi la bàn xuất hiện, hóa u côn bằng cũng dừng tỏa sáng. Thân ảnh của nó lướt qua đám người. Đứng cung kính bên cạnh U Nhi. Hóa u. Có thuộc hạ. Hóa u côn bằng vội vàng đáp. U Nhi thản nhiên nói. Ta biết rõ trong lòng ngươi có rất nhiều không cam lòng. Rất nhiều oán hận. Cho nên. Ta cũng không có yêu cầu ngươi toàn tâm toàn ý phụ tá ta. Tiểu thư đừng nói vậy, thuộc hạ đối với ngài tuyệt đối trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng. Hóa U Côn bằng tâm thần run lên, nói gấp. Nghe vậy U Nhi cười cười, nói. Đừng xem ta là tiểu hài tử mới lớn. Nếu như đổi lại là ta, cũng sẽ có suy nghĩ như ngươi. Bởi vậy ta cũng không có yêu cầu ngươi trung thành. Có thể bảo trì nhất trí với ta. Ta chỉ hy vọng ngươi đừng làm chuyện ngoài ý nguyện của ta. Nếu là như vậy ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hóa U Côn bằng cúi đầu đáp. Thuộc hạ không dám. Ha ha, dám hoặc không dám trong lòng mình rõ ràng nhất. Ta cũng không muốn nhiều lời, chỉ nói với ngươi một câu. U Nhi nghiêm nét mặt nói. Ta sẽ không dễ dàng tha thứ có chuyện phải bội. Mà ngươi cũng hiểu. Lúc này đây ta và ngươi xuất thế là vì cái gì? Ta có thể đáp ứng ngươi. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, ngươi sẽ được tự do. Thực, Hóa U Côn bằng đột nhiên ngẩng đầu. Thân là yêu thú. Còn là yêu thú như nó. Nếu như không phải tự nguyện, ai muốn tự do bị trói buộc? Nếu có cơ hội đạt được tự do, Hóa U Côn bằng sẽ không tiếc tất cả. Muốn nuốt ngũ trảo kim long cũng xuất phát từ tâm tư này. U Nhi gật gật đầu, nói. Đây cũng là ý của sư phó, cho nên, ngươi không cần hoài nghi tính chân thật ta nói. Đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư. Hóa U Côn bằng đại hỷ. Thời gian qua đi. Trên bầu trời có la bàn hiện ra. Sau đó triệt để vững vàng. Huyền Linh Thánh Trận bắt đầu run rẩy. Động tính to lớn khiến người chữa thương tỉnh lại. Sau đó nhìn qua trận nhãn mà U Nhi nói, ánh mắt những người này trở nên ngưng trọng. Nếu như la bàn này đại biểu trận nhãn, vậy đúng là đáng sợ. Khí tức đơn thuần không dưới Hóa U Côn bằng. May mà trận nhãn là chết. Không sẽ công kích người. Nếu không đại trận này đừng mong phá vỡ. Nhìn biểu lộ của mọi người, U Nhi nhu hòa cười nói: xin khuyên chư vị một tiếng, phá trận nhãn chỉ có một cơ hội. Nếu như thất bại, các ngươi không cách nào đi vào trung tâm truyền thừa, cho nên đừng tùy tiện hành động. Soạt, đám người đứng ngoài xôn xao lên. Chỉ có một lần cơ hội, cũng có ý nghĩa không thể dùng phương pháp tiêu hao. Mà bởi như vậy không thể nghi ngờ là gia tăng độ khó lên nhiều. Các ngươi có thể bắt đầu, ta đứng ở bên ngoài đại trận chờ các ngươi. U Nhi cười cười, mang theo hóa côn bằng trực tiếp biến mất trong đại trận. Một đám người hai mặt nhìn nhau, không thắng nổi hóa côn bằng. Bằng thực lực của đám người bọn họ làm sao có thể phá trận nhãn đây? Thần dạ, ta có một phương pháp. Thời điểm mọi người trầm mặc, Tử Huyên đi tới bên cạnh thần dạ, nhỏ giọng nói: mang tất cả huyền khí tụ tập vào một người. Như thế, mặc dù còn kém xa lực lượng của đại tê à nơ, nhưng chỉ có như vậy mới có thể có cơ hội phá vỡ trận nhãn. Nghe vậy thần giả mi tâm nhíu lại, nói: đúng là phương pháp, nhưng mà nhân số quá nhiều, căn bản không có biện pháp đem huyền khí của mỗi người thành công dung hợp cùng một chỗ. Mấy người hoặc mười mấy người còn có thể nương tựa vào tu vị của một người cường đại, dung luyện huyền khí vào người, do đó thi triển ra. Nhưng mấy trăm người, trừ phi thiết trí đại trận to lớn, bằng không chẳng ai làm được. Ngươi không cần lo lắng, ta có thể làm được. Nhưng mà to lo lắng thân thể của ngươi có thể đồng thời tiếp nhận được nhiều huyền khí sót vào hay không. Tử Huyên nhíu mày nói ra. Con mắt thần dạ bừng sáng, nói: chỉ cần ngươi có thể có biện pháp dung hợp tất cả năng lượng của mọi người, ta liền là có thể hấp thu chúng và thi triển công kích. Thần dạ, ngươi đừng thể hiện a, đây không phải chuyện đùa. Ở chỗ này chỉ có ngũ trảo kim long tiền bối là có tư cách. Tử Huyên không sợ thần dạ mạo hiểm, bởi vì nàng biết rõ thần dạ mạo hiểm. Trên thực tế hắn có đầy đủ áp chủ bài, nhưng lúc này quả thật quá hung hiểm. Mấy trăm đạo huyền khí xung hợp cực kỳ cường đại, thân thể thần dạ không chịu nổi. Ngươi yên tâm á, trong huyền khí của ta ẩn chứa lực cắn nuốt, công thêm thể chất của ta cường hãn, không có chuyện gì. Thần dạ cười một tiếng, nắm tay Tử Huyên, nói: bắt đầu đi. Thực không có vấn đề. Tử Huyên vẫn là chưa tin. Thần dạ vươn tay, một tia huyền khí hiện ra, nó tiến vào tay Tử Huyên. Nàng là cao thủ cấp bậc tôn huyền, chỉ vừa chạm vào là phát hiện huyền khí có cổ quái. Lập tức Tử Huyên cũng không hoài nghi. Sau đó nàng nói rõ phương pháp này ra, lại bay lên không trung ngồi lên thiên ma liên. Bảy mũi lá sen lớn nhỏ mấy trăm trượng được Tử Huyên khống chế. Chư vị, có thể rồi. Đây là phương pháp duy nhất. Bởi vậy không có người nào chần chờ, càng thêm không có người tàng tư. Từng người rót huyền khí của mình, lập tức rót vào trong bảy phiến lá sen. Thiên ma liên bắt đầu xoay tròn. Mọi người cảm ứng được huyền khí to lớn đang lưu động trong cánh hoa, đang tương dung tới cực hạn. Trong quá trình này không có lãng phí gì cả. Cách đó không xa ngũ trảo kim long đồng tử co rút, hắn nhìn thấy có người khống chế năng lượng quá tinh diệu. Ước chừng nửa canh giờ, năng lượng trong thiên ma liên bàng bạc, giống như tinh linh toát ra ngoài. Từng giọt, đều tỏa ra khí tức cường đại. Tử Huyên thở ra, gian nan quay đầu nhìn về phía thần dạ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có lo lắng nồng đậm. Tự mình khống chế năng lượng, nàng biết rõ sự đáng sợ của năng lượng này. Yên tâm. Thần dạ cười cười, đứng lên. Huyền khí hùng hậu trong người như cuồng phong quét qua tất cả, hóa thành lực cắn nuốt và hình thành vòng xoáy trước người. Vô số huyền khí rót vào trong,

Cho dù chỉ là khảo nghiệm chứ không phải ngăn chặn người khác. Thế nhưng mà bọn họ làm được vẫn khi 9E nét hóa U Côn bằng chấn động. Nghe nói như thế, U Nhi cười ngọt ngào giống như thiếu nữ đang yêu. Chỉ cần thần giả muốn làm, sẽ không có chuyện không làm được. Dùng thực lực và tầm mắt hóa U Côn bằng, hắn cảm thấy người trẻ tuổi kia tiềm lực quá đáng sợ. Oanh! La bàn trận nhãn khe hở càng nhiều. Không qua bao lâu trận nhãn rơi xuống. Từ trong khe hở tỏa ra khí tức hủy diệt. Cuồng phong bắt đầu quét qua các nơi. Sau khi khí tức hủy diệt sinh ra, trận nhãn vỡ ra như thủy tinh, cảnh tượng chung quanh cũng sinh ra biến hóa. Chúc mừng chư vị, rốt cuộc thành công phá vỡ đại trận. Trên đảo nhỏ, U Nhi thanh tú động lòng người đứng đó. Nàng cười nói, sắc mặt đột nhiên đại biến. Nhanh như mũi tên vọt tới trước mặt Tử Huyên. Nhìn qua thần giả hôn mê, sốt ruột nói ra, hắn bị thế nào? Hắn không có việc gì, bị thương nặng một ít. Tử Huyên ôm thật chặt thần giả, vẫn không nhúc nhích, sợ run động nhỏ làm thần giả thức. Yên tâm, hắn nhất định không có việc gì. U Nhi nói kiên định, nàng chậm rãi thở ra một hơi, nhìn về phía mọi người, nói, chúc mừng các ngươi đã tới đây, kế tiếp các ngươi nên hưởng thử chỗ tốt đi. Vừa mới nói xong, mọi người đều rất mừng rỡ. Lâu như vậy mới có thể lấy được chỗ tốt. Mà chỗ tốt cuối cùng nhất hiển nhiên không như thứ bọn họ lấy lúc trước. U Nhi huy động hai tay. Một đạo ấm huyết hiện ra trong hư không. Có một lực lượng tuôn ra. Thình lình từng đạo năng lượng huyền khí tinh thuần giáng xuống. Năng lượng bàng bạc bạo phát ra ngoài. Huyền khí tinh thuần này từ trong hồ nước hiện ra. Chúng như sôi trào. Độ tinh thuần khiến ngũ trảo kim long cũng động dung. Bởi vì huyền khí quá mức tinh thuần, khiến cho người ta nhìn giống như giọt nước. Đây cũng là chỗ tốt của các ngươi. Mọi người có thể đi vào tu luyện. Trong thời gian một ngày, các ngươi có thể hấp thu bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. U Nhi nói còn chưa dứt lời. Một đạo thân ảnh không thể chờ đợi được lao vào trong huyền khí. Huyền khí tinh thuần như vậy, thời gian tu luyện một ngày thật sự quá ngắn, cũng không thể lãng phí. Nhưng mà trong lòng mọi người cũng rất hiểu, tu luyện một ngày này tu vị của bọn họ tiến bộ cực nhanh. Nếu so với chỗ tốt lúc trước, quả thật không thể so sánh. U Nhi bật cười lắc đầu, nói ra, Long Hoàng tiền bối, Tử Huyên Trạc Ly tiền bối, Huyền Vũ, các ngươi đi theo ta. Rất hiển nhiên, bọn họ có gặp gỡ phi phàm, khẳng định còn khiếp sợ hơn hồ nước huyền khí này. Nhưng mà trong lòng mọi người không có ghen ghét, không đề cập tới U Nhi cùng thần giả quan hệ tốt. Chỉ riêng xuất lực trên đoạn đường này, chỗ tốt lớn nhất tự nhiên do bọn họ hưởng. Xông qua huyền linh thánh trận, thần giả biểu hiện đã được mọi người tán thành và kính nể. Thủ đoạn của hắn mọi người hiểu rõ. Hắn kiên trì cùng không buông bỏ càng cảm động mọi người. Theo sau U Nhi, mấy phút đồng hồ sau đã đi vào chỗ sâu nhất của đảo nhỏ. Trên đảo có một ngọn núi. Dưới chân ngọn núi là một đình viện tao nhã đứng vững. Màu xanh hoa cỏ đẹp và tính mịch gian. Ở giữa, làm cho nơi đây có chút u tính. Đi vào cửa trước, U Nhi cung kính đứng đó, nói, sư phó, khách nhân đã đến. Trừ thần giả vẫn còn hôn mê ra, những người còn lại kể cả Long Hoàng nhíu mày, sư phó, U Nhi này quả nhiên là người kế thừa truyền thừa chi địa, là chủ nhân hiện tại, hoặc là nói nàng chính là truyền nhân. Mà hóa U Côn bằng bên cạnh U Nhi càng run rẩy không thôi, hiển nhiên đối với sư phó U Nhi có sợ hãi thật lớn. Âm thanh truyền vào đình viện, giống như ném đá vào hồ nước, từng gợn sóng sinh ra. Trong nháy mắt qua đi, nó bao phủ mọi người. Ông rung động dung nhập vào cơ thể. thình lình mọi người bị chế trụ trong thời gian ngắn, nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Chạp Ly cùng với thần giả ba người đều là bị thương nặng không chịu nổi, nhưng mà qua 10 phút đã khỏi hẳn. Thần giả đang hôn mê cũng tỉnh táo lại, hơn nữa thương thế khôi phục hoàn toàn. Lúc thần giả chậm rãi mở mắt ra, cửa lơ u vinh quy quy to nơ của đình viện cũng mở ra, cảnh tượng bên cũng mờ ảo. Đây là thần giả cả kinh. Trong đình viện là thế giới khác, một hàng rào đứng xứng ở đó, trang hàng rào là gian nhà tranh bình thường, hàng rào nhà tranh, cảnh này thần giả quá quen thuộc. U Nhi cô nương, nơi này là? Thần giả hỏi. Nơi này là nơi sư phó sống trước khi vẫn lạc. Trong ánh mắt U Nhi mắc theo ảm đạm. U Nhi cô nương đều đã qua, đừng khổ sở. Thần giả nhẹ giọng an ủi, chút bất chi bất giác giọng của hắn ngưng trọng rất nhiều. Khi nhìn thấy hàng rào và nhà tranh này, thần giả cũng hiểu một chuyện. Có lẽ thế giới đại loạn có khả năng đã bắt đầu từ bây giờ. Vâng, tất cả đã qua, mà ta cũng nhất định phải báo thù cho sư phó. U Nhi cười cười, lúc này nói ra. Chúng ta nhanh vào thôi, thời gian của sư phó không nhiều lắm. Mọi người không có chần chờ gì, đi theo sau lưng U Nhi, lập tức tiến vào đình viện, xuất hiện bên ngoài hàng rào. Trong đầu thần giả không khỏi hiện ra tình cảnh năm đó. Giờ này khắc này giống nhau năm đó. Yên lặng tới đây, lại yên lặng đi vào hàng rào, sau đó vào nhà tranh nho nhỏ. Không biết tiến vào nhà tranh có khả năng nhìn thấy nàng không. Ma xui dược khiến, thần giả vô thức nói ra câu này. Mà những lời này giống như tác động tới cái gì đó. Trong thời gian ngắn thế giới này tỏa ra tân sinh, hay hoặc là tận thế. Trong khu vực nhỏ nhỏ này có cảm xúc không giống nhau. Tất cả mọi người cũng không phải người bình thường, tự nhiên có thể cảm nhận được không đồng tình xuất xứ từ một người. Cùng một người, rõ ràng là đồng thời tỏa ra không đồng tình, ánh mắt của mọi người phức tạp. Các ngươi, vào đi. Nói một tiếng, từ trong gian nhà tranh đi ra ngoài. Trong tiếng nói phiêu đãng, mới bắt đầu giọng nói kia mang theo vài phần thương cảm, nhưng tới cuối cùng giọng nói đầy lăng lệ. Thần giả nhíu mày, âm thanh này cũng quá quen thuộc với hắn rồi. Cửa nhà tranh đẩy ra, bên trong có một chiếc giường lớn, một cái bàn, bốn cái ghế. Trên vách đá là một bức họa, vẽ một người trên đó. Chương 1053. Lại gặp nhau. Đây là nữ tử đẹp tới tận cùng. Hai mắt của nàng thâm thúy như nhìn thấu nhân gian biến ảo. Mặc dù là bức tranh, nhưng mà cả thiên địa như ảm đạm thất sắc trước nó. Nữ tử mặc quần áo trắng, không có trang điểm, lông mày lá liễu, lưng áo hết sức nhỏ giống như một gang tay là có thể bao trọn. Ánh mắt lưu chuyển cho cảm giác linh hoạt kỳ ảo. Huyền đế tiền bối. Nhìn chằm chằm vào bức họa, thần giả nhìn không được cung kính hô. Huyền đế. U Nhi chấn động. Nàng không ngờ rằng thần giả lại có thể nhận ra sư phó của mình. Hơn nữa nhìn biểu lộ của hắn giống như từng tới nơi đây. Tử Huyên và Long Hoàng. Trạc Ly cũng chấn kinh. Bọn họ đã biết rõ chủ nhân nơi truyền thừa này là tồn tại phi thường cường đại. Thế nhưng mà vẫn không ngờ đây là nơi truyền thừa của huyền đế. Tử Huyên cùng Trạc Ly cảm thụ có lẽ không sâu, bởi vì bọn họ dù sao vẫn phi thường mơ hồ với đại chiến thời viễn cổ. Dù cho Tử Huyên nghe nói qua, nhưng vẫn không có quan tâm nhiều. Nhưng Long Hoàng thì khác. Đại chiến viễn cổ, Long tộc dưới sự dẫn dắt của Hỏa Long ba chân, dốc lực toàn tộc. Dù trải qua vô số năm nhưng tràng cảnh đó vẫn được truyền lưu trong Long tộc, không có bị hậu bối quên đi. Hậu bối tử tôn Ngao Hư bái kiến huyền đế bệ hạ. Long hoàng quỳ lại trên đất. Hỏa long ba chân là tọa kỵ của thanh đế. Năm đó đi theo thanh đế nam chinh bắc chiến. Không chỉ vì long tộc, cộng thêm thanh danh của thanh đế to lớn, lập nên công lao hiển hách. Thanh đế cùng huyền đế có quan hệ với nhau. Trong ngũ đế đại chiến có chuyện gì thì long tộc rõ ràng. Trước mặt huyền đế, toàn bộ long tộc từ trên xuống dưới đều phải hành lễ tử tôn. Ngươi là long hoàng thế hệ này a, ha ha, rất không tồi, nhanh đứng lên đi. Một đạo năng lượng nhu hòa lướt qua, nhẹ nhàng nâng long hoàng lên, giọng nói lại biến đổi. Ngao Hư thực xin lỗi a, năm đó liên lụy long tộc của ngươi vào, khiến long tộc của ngươi phải lánh đời nhiều năm. Long hoàng vội nói. Hậu bối không đảm đương nổi bệ hạ nói như thế. Hậu bối tử tôn có xấu hổ. Nhiều năm qua mà không thể trấn hưng tộc loại. Không thể kéo dài vinh quang của tiền bối. Đây là chúng ta sai, không quan hệ tới các ngươi. Giọng nói mang theo thở dài, một chìm tia sáng như thiểm điện lọt vào trong tay Long Hoàng. Đây là vật của Long tộc các ngươi. Hôm nay vật quy nguyên chủ. Ngao Hư. Đại loạn hàng lâm. Không thể nói trước còn phải phiền toái Long tộc các ngươi. Hy vọng thứ này có thể trợ giúp Long tộc. Đa tạ bệ hạ. Long Hoàng lại không chần chờ, há miệng nuốt chùm sáng kia vào bụng, chợt ngồi xếp bằng xuống trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Không gian quanh thân của hắn rung động thật nhỏ, thân ảnh Long Hoàng dưới ánh mắt mọi người chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Long Hoàng vừa mới không thấy. Lại một chùm tia sáng từ trong bức họa bắn ra. Bao phủ Trạc Ly. Huyền đế lúc này nói chuyện. Kỳ Lân nhất tộc, hôm nay chỉ còn lại một đạo huyết mạch là ngươi. Năm đó tộc của ngươi xuống dốc ta cũng có nghe thấy. Những chuyện này có quan hệ tới tà đế. Ngươi bây giờ đã ở cùng một chỗ với thần dạ. Ngày sau đối kháng tà đế điện. Có lẽ còn có cơ hội tìm Kỳ Lân Châu trở về. Là tà đế điện làm. Thân hình Trạc Ly rung động quỳ rạp xuống đất, rung giọng nói. Van cầu huyền đế bệ hạ giúp ta. Kỳ Lân nhất tộc sẽ cảm kích trọn đời. Trạc Ly thề. Chưa trừ diệt tà đế điện. Thề không rời khỏi công tử. Đứng lên đi. Huyền đế than nhẹ nói. Trạc Ly, ta khi còn sống còn không phải đối thủ của tà đế, huống chi là bộ dạng hiện tại. Nếu ngươi đã tới đây cũng phải tặng cho ngươi một hồi tạo hóa. Đạo hào quang bao phủ lấy Trạc Ly đột nhiên nổ tung, mà thân ảnh của hắn khi hào quang nổ tung cũng biến mất. Ngươi gọi là Huyền Vũ đúng không? Sau một lát, huyền đế nhìn qua phía Huyền Vũ, cười hỏi. Đúng vậy, ta chính là Huyền Vũ. Huyền Vũ cười hắc hắc, chỉ vào bức họa nói. Huyền đế tỉ tỉ, ngươi nên đi ra khỏi bức họa đi, như vậy xem ra quá lạ. Thần dạ, Tử Huyên U Nhi, và Hóa U Côn Bằng nghe vậy cũng kinh hồn táng đảm, thằng này đúng là quá trâu bò. Còn tỉ tỉ, còn quá lạ nữa. Nghe nói như thế, huyền đế giống như phi thường vui vẻ, trong âm thanh đều tràn ngập vui vẻ. Tiểu gia hỏa, ngươi có ý tứ hơn cả thần dạ. Đó là tự nhiên. Huyền Vũ cười ngạo nghễ, sau đó lại nói. Huyền đế tỉ tỉ. Ý là vô dụng hơn so với hắn sao? Người khác có nhân duyên tốt hơn ta. Muội muội ta. Trường Tôn Nhiên và Tử Huyên và U Nhi cô nương đều ra thích thần dạ. Chỉ có ta là đáng thương nhất. Mọi người lập tức im lặng. Ngược lại huyền đế vẫn cười vui vẻ như trước. Thế gian này khó có được người như ngươi, còn bảo trì tấm lòng son như vậy, khó được a, mặc dù là bị thương. Thần dạ, điểm này ngươi phải học Huyên Vũ đấy. Nghe vậy thần dạ cười khổ không thôi, học gì ở tên này. Tiểu gia hỏa, ngươi tới. Huyền đế hiển nhiên rất ra thích Huyền Vũ, đợi đến bảo hắn tiến lên. Hào quang lập lòe trực tiếp tiến vào trong người của hắn. Qua một lát sau,

hơn nữa cung kính với Huyền Đế tiền bối có thừa. Ta nghĩ trong lòng của nàng rất an ủi. Một lát sau, Thần Dạ nói ra. Long Hoàng khoát khoát tay, nói: hậu bối tử tôn chỉ tiến lên theo con đường của tổ tiên, tuyệt không bởi vì chút tổn thất này mà đi phủ nhận tổ tiên, thậm chí oán hận tổ tiên. Con cháu Long tộc ta không có thứ bất hiếu như vậy. Tốt. Thần Dạ nhìn qua Long Hoàng Ngao Hư, nói: Long Hoàng tiền bối, nhiều năm trước ta từng tiến tới nơi Hỏa Long ba chân tiền bối vẫn lạc, đạt được Bách Chiến Quyết, đồng thời ứng với yêu cầu của Hỏa Long ba chân tiền bối mang Long Nguyên đưa về Long tộc. Sau đó lại gặp Hắc Long tiền bối, được truyền thừa cả đời của hắn, như thế mới có như ngươi nhìn thấy. Mà ta cũng đã đáp ứng sẽ đưa hài cốt của Hắc Long tiền bối về Long tộc. Thực, dùng thân phận của Long Hoàng, giờ này khắc này hắn có cảm giác như bị sét đánh. Trải qua đại chiến năm đó, thực lực Long tộc không bằng lúc trước. Nếu không, Long tộc sẽ không ở ẩn. Long tộc chi hoàng đi ra lịch lãm rèn luyện, bên người còn không có cao thủ cường đại âm thầm bảo hộ. Cho dù Tôn Huyền đỉnh phong ngũ trảo kim long đã rất mạnh, nhưng ở trung vực còn xa xa mới đủ. Bởi vậy mỗi thành viên của Long tộc đều cực kỳ trọng yếu. Cho dù là Hắc Long đã vẫn lạc, hài cốt của hắn với Long tộc vẫn phi thường trọng yếu. Đưa vào trong Hóa Long có thể cống hiến lực lượng cuối cùng cho Long tộc. Huống chi Long Nguyên của Hỏa Long ba chân với cả Long tộc mà nói là thần vật chí cao vô thượng. Chỗ tốt đó chỉ có Long tộc mới có thể lĩnh hội được. Thần Dạ, di vật của hai vị tiền bối đâu rồi? Long Hoàng lắp bắp hỏi, vui sướng này không cách nào dùng lời nói rõ. Ta đã đều giao cho truyền nhân Thanh Đế tiền bối rồi, đưa cho Phong Ma và Liễu Nguyên. Thần Dạ nói tới đây dừng lại, mi tâm đập nhanh. Truyền nhân của Thanh Đế bệ hạ thực. Quá tốt, quá tốt. Đối với Huyền Đế, Cổ Đế, Bạch Đế ba đại đế mà nói, Thanh Đế không thể nghi ngờ mới là tổ tiên chính thức của Long tộc. Đột nhiên nghe được tin tức này, Long Hoàng không thể tránh được vui sướng lên. Cho tới một lát sau, Long Hoàng mới phát hiện thần sắc Thần Dạ khác thường, hắn vội hỏi: Thần Dạ, có chuyện gì? Thần Dạ trầm giọng nói: Phong Ma và Liễu Nhiên mấy năm trước đã tới trung vực. Tính toán thời gian thì Long Nguyên nằm trong tay của bọn họ. Có lẽ rất dễ dàng tìm được nơi của Long tộc. Thế nhưng mà Long Hoàng với Phong Ma truyền nhân của Thanh Đế rất vui vẻ và không biết làm sao. Vậy hiển nhiên phu thê Phong Ma còn chưa tới Long tộc. Nếu như bọn họ đã tới trung vực, không có khả năng không đi Long tộc, trong đó chẳng lẽ xảy ra biến cố gì. Long Hoàng cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn nghĩ tới đó thì sắc mặt lập tức đại biến. Thần Dạ, các ngươi không có phương pháp liên lạc với nhau sao? Phong Ma với Long tộc mà nói quan trọng hơn cả Long Hoàng. Hôm nay còn mang theo thần vật chí cao của Long tộc. Nếu hắn xảy ra chuyện gì thì chính là đả kích to lớn với Long tộc. Không có. Trước đó ta cũng đang tìm Long tộc, nếu có thì làm gì đi Thính Nhất Lâu tìm hiểu tin tức. Thần Dạ lắc đầu nói ra. Đúng, Thính Nhất Lâu. Con mắt Long Hoàng sáng ngời. Nếu như truyền nhân Thanh Đế bệ hạ đi tới trung vực, dùng năng lực tình báo của Thính Nhất Lâu hẳn có lẽ thăm dò được. Thần Dạ, chúng ta ngay lập tức đi Thính Nhất Lâu. Cũng không vội trong nhất thời. Thần Dạ than nhẹ, nói. Thực lực và thủ đoạn của Phong Ma không dưới ta. Liễu Nhiên cô nương càng là thiên thánh thân thể. Phu thê của bọn họ đi cùng nhau, không phải người bình thường có khả năng đối phó. Đánh không lại bọn họ cũng bỏ chạy được mà. Điểm này ta cực kỳ tin tưởng, Long Hoàng tiền bối tạm thời không cần quá lo lắng. Chờ đi gặp đồng bạn của ta xong, lại đi Thính Nhất Lâu. Một ngày sau đó, hào quang lập lòe, cả Thất Lạc Bình Nguyên có kình phong cuồn cuộn, sấm sét vang dội bao phủ thiên địa. Bình nguyên to lớn như vậy, phạm vi vạn dặm trong vòng một đêm không còn ngọn cỏ nào. Mặt đất run rẩy, run kịch liệt, dường như xảy ra biến cố gì đó. Trong lòng người quen thuộc, bọn họ biết rõ đây là thiên địa đang đưa tiến huyền đế. Trong cuồng phong gào thét, mấy đạo thân ảnh từ trong lao ra ngoài, tiến vào thất lạc bình nguyên. Thần huynh đệ, Bàng Tông vội vàng nghênh đón, cũng không dám tới quá gần, cuồng phong quá mạnh, cho dù là hắn cũng không thể thừa nhận được. Thần giả gật gật đầu, chợt quay người nhìn qua thất lạc bình nguyên, nhìn qua tình hình thiên địa dị tượng, trong nội tâm không nén được sầu não dâng trào. Chúng ta đi thôi. Sau một hồi thần giả lên tiếng, ta và Hóa U có chuyện khác, không thể đi cùng các ngươi rồi. U Nhi thu hồi ánh mắt bi thương, nhẹ giọng nói. Thần giả hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Trung vực to lớn đều là nơi chúng ta phải đi. U Nhi cười cười, ôm thần giả một cái, lại lập tức lui ra phía sau vài bước, nói. Kỳ thật, ta rất chờ mong, cuối cùng có một ngày sẽ gặp lại, thần giả bảo trọng. Nói xong không ngừng lại, thân ảnh bay xa. Qua một lát thần giả nói ra. Chúng ta cũng đi thôi. Bàng huyên, các ngươi theo chúng ta đi một chuyến tới Thính Nhất Lâu, sau đó chúng ta cùng đi Thái Hảo Môn. Công tử, Thái Hảo Môn do ta và Huyền Vũ Hoàng tử đi là tốt rồi, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Trạc Ly chợt nói ra. Ta không. Huyền Vũ đang muốn cự tuyệt, bị Trạc Ly kéo lại cười nói. Đi theo ta có chuyện chơi rất tốt. Bàng Tông, ta cùng Huyền Vũ cùng ngươi đi Thái Hảo Môn, yên tâm chứ? Mặc dù từng có huyền đế trợ giúp, cho dù có Hóa Long Trì hỗ trợ cũng không người nào biết suốt cuộc có thể hóa giải tà tâm loại hay không. Giúp thời gian của bọn họ ở cạnh nhau sẽ nhiều hơn. Thính Vũ Thành Thính Nhất Lâu. Thần giả cùng Tử Huyên dẫn theo Long Hoàng đi vào Thính Nhất Lâu, kể cả Bạch Vũ Trì và mấy cao thủ tôn huyền của Thính Nhất Lâu lúc này trong nội tâm đã có kiêng kỵ khác với lúc trước. Chương 1059 Táng Thiên Cốc. 1. Chuyện xảy ra bên trong và bên ngoài nơi truyền thừa đã đầy đủ khiếp sợ bọn họ. Thực tế hôm nay đi theo còn có một Long Hoàng. Vị đại nhân sau lưng Thính Nhất Lâu có chỗ dựa là Tà Đế Điện. Nếu không, mặc dù là cột chống trời của bốn thế lực lớn cũng khiến người Thính Nhất Lâu không dám sinh lòng phản kháng. Long tộc cường đại sớm truyền khắp thế giới, cũng không bởi vì ở ẩn nhiều năm mà yếu bớt, cũng không suy yếu kính sợ trong lòng của người ta với Long tộc. Không biết Long Hoàng đại giá quang lâm, không thể tiếp đón từ xa, xin chớ trách. Tính trong phòng khách, Bạch Vũ Trì các loại đợi một đám tôn huyền cao thủ, đều là cung kính. Dùng bọn hắn tu vị, thực tế Lâm Tu đã từng được chứng kiến Long Hoàng ra tay, hôm nay tất nhiên là cảm ứng được. Thứ hai, tu vị lại đạt tới mặt khác một cảnh giới, mà cái kia cảnh giới tại vô số người trong nội tâm, cái kia đã là đỉnh phong liệt kê. Long Hoàng khoát khoát tay nói, tin tức bổn hoàng tới đây, hy vọng các ngươi giữ bí mật. Lại nói rất là khách khí, nhưng trong lời rất bá đạo, khiến đám người Bạch Vũ Trì liên tục gật đầu. Không có tâm tư u, vinh, quy, quy, u, vinh, quy, quy, tuyệt. Bổn hoàng hôm nay tới muốn nghe về một người. Long Hoàng tiếp tục nói. Thỉnh Long Hoàng đại nhân chỉ rõ, chúng ta sẽ dùng toàn lực tìm giúp đại nhân. Bạch Vũ Trì vội vàng nói. Người nọ gọi là Phong Ma. Phong Ma. Bạch Vũ Trì lặp lại một tiếng, sau đó phất tay cho một người lui ra. Qua mấy phút sau, một trưởng lão Thính Nhất Lâu mang theo một tờ giấy quay về, giao cho Bạch Vũ Trì. Bạch Vũ Trì không có nhìn, đưa qua cho Long Hoàng. Thần giả từ trong tay Long Hoàng tiếp nhận tờ giấy,

Long tộc cũng không tha thứ. Long hoàng đại nhân, công tử. Đam người Bạch Vũ Trì khiếp sợ, đây chẳng khác nào tuyên cáo Táng Thiên tộc diệt vong. Bạch lâu chủ muốn nói cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cùng Táng Thiên tộc có quan hệ rất tốt, cho nên muốn cầu tình, hoặc làm người hóa giải? Thần giả lạnh nhạt hỏi. Không phải, không phải. Bạch Vũ Trì vội vàng khoát tay, nói. Công tử đừng hiểu lầm. Lão Phu chỉ muốn nói. Sau lưng Táng Thiên tộc có quan hệ quá sâu. Thỉnh công tử nghĩ lại mà làm sao? A, thân thể thần giả hơi chấn động, nói ra. Là nhà nào trong bốn thế lực lớn? Hay là Tà Đế Điện? Là Liễu gia trong bốn thế lực lớn? Bạch Vũ Trì nói ra. Dịch Trọng lão ma lúc tuổi còn trẻ, vô tình gặp được một cao thủ trẻ tuổi của Liễu gia đi lịch lãm rèn luyện. Dịch Trọng lão ma vận khí tốt, thời điểm này cứu cao thủ kia đang bị đuổi giết, vì vậy có quan hệ phi thường tốt. Mà cao thủ Liễu gia này nghe nói trong tộc có địa vị rất không thấp. Kể từ đó Dịch Trọng lão ma mới đạt được vị trí tốc chủ Táng Thiên tốc. Hơn nữa trong mấy trăm năm kế tiếp kinh doanh Táng Thiên tốc thành một thế lực lớn, không người nào dám trêu chọc. Không người trêu chọc, đó là bọn chúng không chọc người không nên chọc. Chương 1060 Táng Thiên tốc 2. Thần giả cười lạnh, chợt đứng lên, nói: Long hoàng tiền bối, chúng ta nên đi long tộc thôi. Chuyện đã xảy ra, hơn nữa đã 3 năm qua đi, hiện tại sốt ruột cũng không làm được gì. May mà có băng viêm hoàn hồn thảo, cộng thêm phong ma đạt được toàn bộ truyền thừa của thanh đế, trong thời gian ngắn giúp Liễu Nhiên không có việc gì. Chỉ cần trong thời gian này tìm được phu thê của bọn họ, thần giả tự tin, nương tựa vào đại địa bổn nguyên đại tinh chi tâm, đủ trợ giúp Liễu Nhiên tu bỏ sinh cơ. Nhìn thấy thần giả kiên định, Bạch Vũ Trì dường như rất bối rối, vội hỏi: Công tử, thỉnh ngươi nghĩ lại làm sao? Hiện tại phu thê phong ma gặp chuyện không may, Táng Thiên tộc mặc dù có sai, cũng không thể có con đường chết. Thực tế đắc tội Liễu tộc, vậy thì không đáng. Công tử, thỉnh ngươi cân nhắc kỹ hơn. Nghe vậy thần giả chỉ cười mà không nói, nhìn qua Bạch Vũ Trì, một hồi lâu qua đi, mới lên tiếng. Bạch lâu chủ, dường như ngươi giấu riêng không ít a. Nói đi, nhìn xem có cái gì khiến ta nghĩ lại làm sao. Thiên thánh thân thể mỗi lần bỏ niêm phong, đối với Liễu Nhiên mà nói là tổn thương to lớn. Tại mê vụ xâm lâm, thần giả đã từng tận mắt nhìn thấy qua thảm trạng đó rồi. Không thể dùng lời lẽ thuyết minh. Muốn cho hắn buông tha Táng Thiên tộc là không thể nào rồi. Bạch Vũ Trì đau khổ cười cười, lập tức trầm tư nói ra: Công tử, ngươi từng hỏi lão phu chuyện tà tâm loại, chắc hẳn là bằng hữu của ngươi chúng thứ này. Nói cách khác, ngươi cùng Tà Đế Điện đã có mối hận không chết không ngớt, là địch của Tà Đế Điện. Một Táng Thiên tốc chết không có gì đáng tiếc, nhưng mà Liễu gia là một trong bốn thế lực lớn có thể chế trụ Tà Đế Điện. Nếu bởi vì Táng Thiên tốc mà khiến các ngươi trở mặt với nhau, thật sự được không bù mất. Nếu càng vì nguyên nhân này khiến Liễu gia đảo qua Tà Đế Điện, công tử, vậy đó là phiền toái lớn rồi. Thần giả nhíu mày, nói: Sau lưng Thính Nhất lâu các ngươi là thế lực nào? Thiên Chi nhất tộc. Khó trách. Thần giả cười lạnh. Bạch Vũ Trì cười khổ nói: Công tử ngươi đừng hiểu lầm. Thính Nhất lâu tuy hiểu tin tức thiên hạ, nhưng đồng thời cũng sẽ sửa sang lại tin tức thật kỹ càng, do đó quy nạp ra trong hệ thống tình báo của chúng ta. Nhiều năm qua vô số thiên tài có tiềm lực, ngoài sáng trong tối chúng ta cũng đang giúp lộ ra, giúp bọn họ không chết non, giúp bọn họ trưởng thành, một ngày kia có thể đối mặt Tà Đế Điện. Công tử, Ngày nay tà đế điện đã bắt đầu dục dịch. Bất luận là lực lượng gì, bốn thế lực lớn đều không muốn bỏ qua. Huống chi là liễu tộc cường đại. Thần giả cùng tử huyên cùng với long hoàng sắc mặt bất động. Phương pháp kia rất tốt. Phàm là cao thủ trung vực, tất cả đều nằm trong tình báo của thính nhất lâu. Nếu như Bạch Vũ Trì nói đúng, như thế các cao thủ này được thính nhất lâu trợ giúp, đường đi tương lai thông suốt hơn, lưu lại cho thế gian nhiều sinh cơ hơn. Mà xác thực thính nhất lâu và thiên chi nhất tộc có công lớn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng mà đối với đám người Bạch Vũ Trì, thần dạ lạnh lùng nói: người không phạm ta, ta không phạm người. Công tử, thần dạ phất phất tay, nói: Bạch lâu chủ, nói cho ngươi biết một bí mật. Phong ma là truyền nhân của thanh đế tiền bối, mà thê tử Liễu Nhiên của hắn càng có được thiên thánh thân thể. Dùng tình báo thính nhất lâu của các ngươi, chuyện táng thiên tốc đuổi giết đã khiến phu thê bọn họ phải trả cái giá lớn. Mà cái giá lớn này chính là phải diệt táng thiên tốc cũng không thể tiết hận trong lòng của ta. Cái gì? Nhìn qua thần giả rời đi, trong phòng khách yên lặng. Dùng Bạch Vũ Trì cầm đầu một đám cao thủ thính nhất lâu, sắc mặt đều trở nên ngây ngốc, không biết làm sao. Qua hồi lâu, một vị lão giả cẩn thận nói ra: lâu chủ, người tuổi trẻ kia nói có thể tin không? Có thể tin. Nói chuyện là Lâm Tu, hắn nhìn qua mọi người, nói: tuyệt đối có thể tin. Chư vị, tuy chư vị tiền bối cũng có thể làm long tộc tôn kính, nhưng chỉ có thanh đế tiền bối mới có thể khiến long tộc chịu trả giá hết thảy. Nếu như phong ma không phải truyền nhân của thanh đế tiền bối, long hoàng không có khả năng như vừa rồi biểu hiện ra sát cơ kinh thiên như vậy. Có lẽ đây là do long hoàng và người trẻ tuổi áo xanh kia có quan hệ mật thiết. Ngươi cũng đã nói bọn họ cùng tiến vào nơi truyền thừa trung tâm. Trong đó xảy ra chuyện gì thì không ai biết rõ. Một lão giả nói ra. Nghe đến đó Lâm Tu cười nhạt một tiếng, nói: lâu chủ, chư vị, kỳ thật chúng ta căn bản không cần quan tâm người trẻ tuổi kia nói là thật hay giả. Chỉ cần hắn nói thế nào thì cứ theo đó mà làm. Vì cái gì? Bạch Vũ Trì thần sắc ngưng trọng, nói: Lâm trưởng lão nói đúng, chỉ cần hắn nói là giả, chúng ta cũng phải tin là thật. Lâu chủ. Mấy lão giả khác sắc mặt run rẩy, chợt hiểu được ý này. Mặc kệ phong ma có phải truyền nhân của thanh đế tiền bối hay không, ít nhất dùng thực lực và tiềm lực phu thê phong ma biểu hiện ra đã đầy đủ kinh người. Có thể có bao nhiêu người dưới tình huống tu vị chênh lệch như vậy, có thể từ trong tay cao thủ tôn huyền chạy ra tìm đường sống. Mấy lão gia hỏa ở táng thiên cốc thực lực như thế nào, đám người Bạch Vũ Trì phi thường rõ ràng. Không nói phi thê phong mà, chỉ nói người trẻ tuổi vừa rồi và nữ tử bên cạnh hắn, còn có hai đồng bạn khác của bọn họ, trong tương lai đã đủ đi lên tới đỉnh phong rồi. Đám người táng thiên cốc so với bọn họ càng không trọng yếu. Thế nhưng mà lâu chủ, sau lưng táng thiên cốc chính là Liễu gia, chuyện này chúng ta phải làm thế nào cho phải? Qua hồi lâu, một lão giả nói. Im lặng một hồi, Bạch Vũ Trì nói: việc này nên giao cho trong tộc, không phải chúng ta đủ khả năng quản. Nhưng ta tin tưởng, mặc dù là thân phận long tộc, truyền nhân thanh đế, mặc kệ thực hoặc giả đều phải xem là người nào. Lại quay về thất lạc bình nguyên, nơi đây so với lúc rời đi không có biến hóa gì, khắp nơi tĩnh lặng im ắng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thần dạ mắt nhìn ra xa xa, long hoàng đang xây dựng thông đạo không gian, tử huyên nói ra: ngươi nói thân phận của phong ma gia, sẽ không sợ Bạch Vũ Trì cho rằng là giả sao? Nếu như là giả, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong mắt tà đế điện, Truyền nhân bốn đại đế và long tộc chính là uy hiếp lớn nhất. Dùng hệ thống tình báo của Thính Nhất Lâu, chỉ cần phong ma tiếp tục xuất hiện ở trung vực, sẽ không quá khó bị tìm được. Tới lúc đó phong ma càng nguy hiểm. Không có gì đáng ngại. Thần giả ôn hòa cười nói. Cho dù Thính Nhất Lâu chính là thế lực của tà đế điện, tìm được phu thê phong ma thì có ngu hiểm đấy. Nhưng cũng khiến chúng ta tìm được tung tích phu thê phong ma. Nếu như không phải thì an toàn càng đầy đủ. Chương 1061. Tiến về long tộc. Còn một điều thần giả chưa nói. Thần giả không cách nào nắm rõ thời điểm phong ma và Liễu Nhiên thoát khỏi Táng Thiên Tốc đuổi giết. Liễu Nhiên bỏ phong ấn thiên thánh thân thể và 3 năm trôi qua rốt cuộc khôi phục bao nhiêu phần. Phong ma và Liễu Nhiên đều là người trọng tình nghĩa, lại không muốn mang phiền toái cho đám người thần giả, càng không thể hiện tra tấn đau đón trước mặt đám người thần giả, khiến cho người khác lo lắng cho bọn họ. Khi biết rõ điểm này, cho nên thần giả mới nghĩ đến cuối cùng chính là mượn Thính Nhất Lâu đi tìm phong ma. Nếu như Thính Nhất Lâu chính là phe đối địch, cơ hội tìm được càng lớn. Hệ thống tình báo trải rộng cả trung vực, địch nhân như vậy làm sao dễ dàng cho chúng tồn tại trước mặt của mình chứ? Đương nhiên không phải là địch nhân là tốt nhất, sự tồn tại của Thính Nhất Lâu kỳ thật rất trọng yếu. Thần dạ, Tử Huyên, xong rồi. Hai người trong thời gian nói chuyện ngắn ngủi, giữa không trung trước người Long Hoàng đã có một cánh cửa không gian hiện ra. Không hổ là cai hủ thánh huyền, dễ dàng xây dựng thông đạo không gian như vậy. Sau khi đạt tới thánh huyền, có thể hóa không gian chi lực. Phàm là lực lượng không gian, chỉ cần nơi đã đi qua thì có thể kết nối được. Đây là diệu dụng của lực lượng thiên địa. Trên thế gian này không có gì ngoài lực lượng bổn nguyên và thiên đạo chi lực hư vô mờ mịt. Đều là lực lượng cường đại nhất. Trong truyền thuyết khi đạt tới thiên huyền, lực lượng thiên địa có thể sử dụng tùy tâm, dùng như cánh tay. Đến lúc đó cái gọi là thần thông trong mắt người khác cũng chẳng phải thần thông gì. Cao thủ thiên huyền sơ tay nhấc chân là có thể khiến thương hải tang điền. Không cần bất luận bày ra cái gì, có thể phát huy ra lực lượng vô cùng cường đại. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng vượt qua thông đạo không gian. Nháy mắt sau cánh cửa không gian từ từ tiêu tán ở trong hư không. Nếu có người khác tới cũng không thể phát hiện cái gì. Nơi đây chẳng có chuyện gì xảy ra. Thần dạ, Long Hoàng tiền bối có chuyện cứ nói thẳng. Nhìn thấy Long Hoàng ấp a ấp úng, thần dạ lập tức nói ra. Nhưng trong lòng có vài phần hiếu kỳ. Rốt cuộc là cái gì mà thân phận như Long Hoàng lại ấp a ấp úng? Dừng một hồi lâu, Long Hoàng mới nói. Các ngươi có đại ân với Long tộc chúng ta, cho nên yêu cầu của các ngươi ta căn bản không có cự tuyệt. Hóa Long chỉ bởi vì Tử Huyên cần. Trưởng lão trong tộc không có phản đối Tử Huyên tiến vào Hóa Long trì. Nhưng mà Hóa Long trì chính là chí bảo của tộc ta. Mỗi khi có tiền bối sắp tỏa hóa thì đều tiến vào Hóa Long trì. Sau đó tán đi lực lượng cả đời. Hóa thành lực lượng của bọn họ dung nhập vào trong Hóa Long trì. Ta đây biết rõ. Long Hoàng tiền bối. Ý ngươi là sau khi đi vào Hóa Long trì cũng cần chúng ta trải qua chút khảo nghiệm. Đúng không? Thần giả hỏi. Đúng. Long Hoàng không có phủ nhận, hắn nói ra. Trong vô số năm tích lũy, lực lượng ngưng tụ trong Hóa Long trì đã đạt tới mức khủng khiếp. Kể từ đó mới có thể bảo trì Long tộc truyền thừa. Có thể kéo dài tới bây giờ. Cho dù nhiều năm qua. Bởi vì đại chiến năm đó khiến Long tộc suy yếu, nhưng vẫn tồn tại trên thế gian như trước. Cũng bởi vì đại chiến này, sau đó cao thủ Long tộc chúng ta vẫn lạc nhiều, không cách nào tiến vào Hóa Long trì, khiến ta Long tộc truyền thừa những năm gần đây xuất hiện đứt gãy. Bởi vậy Hóa Long trì càng chân quý và khẩn trương. cho tới bây giờ đã vô pháp để cho hậu bối chúng ta tiến vào. Cho nên, Long Hoàng có chút xấu hổ nhìn qua thần giả cùng Tử Huyên. Hắn không nghi ngờ thần giả từng nói qua. Bởi vì Long Hoàng rất rõ ràng. Nếu như không phải Hỏa Long ba chân và Hắc Long hai vị tiền bối nguyện ý, thần giả cũng không có khả năng có được bách chiến quyết cùng với truyền thừa cả đời của Hắc Long. Bởi vậy thần giả đối với Long tộc mà nói có thiên đại an tình này đủ Long tộc xốc túi trợ giúp, nhưng mà... Tử Huyên cười lên, nói ra. Long Hoàng tiền bối, không có sao, đến lúc đó ngươi dựa theo quy của Long tộc mà định đi. Đa tạ cô nương. Long Hoàng ôm quyền, thần sắc trịnh trọng nói ra. Đối với thực lực của Tử Huyên, Long Hoàng cho dù chưa từng lĩnh giáo qua, nhưng đã tận mắt tê a a y quá. Phóng nhãn người trẻ tuổi trên thế gian, chỉ sợ người có thể vượt qua Tử Huyên là không có tồn tại. Với tuổi của nàng đạt tới tôn huyền tam trọng, thiên phú tu luyện bực này là không thể so sánh. Cho dù Long tộc cường đại, thế nhưng mà muốn tìm ra gia hậu bối trẻ tuổi giao thủ với Tử Huyên là căn bản không có. Bởi vậy Long Hoàng từ trong lời của nàng nghe được tự tin vô cùng cường đại. Nhưng mà khảo nghiệm của Long tộc cũng không đơn giản như vậy. Nếu không Long Hoàng căn bản không cần ôm áy náy gì với thần giả cùng Tử Huyên. Thấy Long Hoàng như vậy, thần giả cười nói. Long Hoàng tiền bối, Hóa Long Trì chúng ta không phải không thể tiến vào. Cho nên ngươi nên tâm bình khí hòa. Mặc kệ khảo nghiệm gì cũng không làm khó được ta. Cũng không có khả năng những lão quái vật trong Long tộc vì chuyện lặt vặt toàn lực ra tay với bọn họ chứ. Chỉ cần không phải những người này ra tay. Mà dù ra tay chỉ cần không dùng toàn lực thì thần giả không có gì lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng thực lực của Tử Huyên. Đừng nhìn hiện tại thần giả nương tựa vào thực lực bản thân. Tăng thêm rất nhiều thủ đoạn là có thể đánh một trận với cao thủ tôn huyền. Nhưng mà nếu đối mặt với đối thủ như Tử Huyên, thần giả cũng không có tin tưởng. Long Hoàng áy náy cười cười trầm mặt xuống. Trong một nơi xa xôi của trung vực, đây là một nơi tự thành không gian. Phía chân trời có tầng mây dày đặc phiêu đãng. Nhưng mà những đám mây có màu đỏ tươi nhìn từ đằng xa giống như mây máu. Dưới tầng mây bao phủ, cả thiên địa phía dưới bày màu sắc đỏ tươi. Không chỉ như thế, khí tức phiêu đãng trong không gian cũng cực kỳ nồng mùi máu tươi. Giống như thế giới này là thế giới của máu. Cực kỳ đáng sợ. Thời điểm đứng trên mặt đất, thình lình toàn bộ đại địa bị máu tươi bao phủ. Bởi vì máu tươi quá nồng, quá tanh khiến cho máu đông cứng thành đất. Nơi đây rõ ràng là biến máu chân chính. Trong biển máu gợn sóng quay cuồn, âm thanh ầm ầm vang lên không dứt. Hào quang đỏ thấm bắn ra, hô ứng với mây máu phía chân trời, trực tiếp phủ lên thế giới này chẳng khác gì địa ngục. Mà địa ngục chỉ sợ cũng không có cảnh tượng đáng sợ thế này. Mây máu nồng đậm bao phủ các nơi, cùng với ở chỗ này không có gì ngoài mùi máu cả, chẳng có khí tức nào khác. Nếu có người đến nơi đây, đừng nói sinh tồn, cho dù hô hấp cũng đủ chết rồi. Thời khắc này biển máu quay cuồn. Đột nhiên mặt ngoài biển máu có vô số máu tươi ngưng tụ rất nhanh. Đến cuối cùng giống như có một gương mặt lớn ngưng kết lại. Vô số năm trôi qua. Hôm nay lại có một lão bằng hữu đi xa vĩnh viễn. Đúng là có chút ít hoài niệm thời gian a. Chỉ tiếc bất kể thế nào thì thời gian sẽ không quay lại. Ha ha. Huyền đế. Đi tốt. Chương 1062. 1063. Long tục. Sau khi đi đến cuối không gian thông đạo, lúc vừa mới bước ra khỏi không gian thông đạo, đứng ở chỗ đại môn không gian thì một hồi sinh cơ cực độ nồng đậm đã phô thiên cách địa cuốn tới. Nháy mắt khi tiếp xúc với loại sinh cơ nồng đậm, thấm vào ruột gan kia,